kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 73, ta cũng lang bạt đã lâu rồi. 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hiến Chiêu sớm đã liệu đến việc Thái Hậu tất sẽ tìm cách làm khó hắn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là Thái Hậu lại bấu víu vào thân thế của Cố Cảnh Nguyện. Thưa mẫu hậu, Hoàng thượng trao mày rõ rệt, khí thế quanh người lập tức trầm xuống, tựa như bông tuyết ngoài kia chợt ùa vào tẩm điện Vĩnh An Cung, khiến không khí nơi đây tức khắc lạnh đi mấy phần. Long Hiến Chiêu cảm thấy đầu lại bắt đầu đau nhức. Làm sao mẫu hậu biết được thân thế của A Nguyện? Hoàng thượng giơ tay khẽ gõ thái dương của mình. Hoàng thượng năm xưa chấn chỉnh thế gia, lại thêm những bố trí trước khi thân chinh, quả khiến người mà ai ra có thể sử dụng càng thêm hạn chế. Nhưng suốt hơn một năm qua, ai ra vẫn luôn chờ một cơ hội. Vừa nói, gương mặt Thái Hậu vẫn giữ vẻ đoan trang thanh nhã, tay lần chuỗi Phật châu, mỉm cười ôn hòa. Từ khi Cố Cảnh Nguyện theo bệ hạ xuất hiện nơi phương Bắc, ai ra liền biết thời cơ đến rồi. Phần sau không cần nhiều lời, bất quá là đem toàn bộ lực lượng còn lại để điều tra thân thế của Cố Cảnh Nguyện. Cố Cảnh Nguyện tái xuất Bắc Địa, lại còn cứu được Trình Chỉ. Nếu có người chịu để tâm dò xét, rồi tiếp tục lần theo manh mối, muốn tra rõ xuất thân của y cũng không phải việc khó như trèo lên trời xanh. Cả hai người trong điện đều đã sớm hiểu rõ đạo lý này. Sắc mặt Long Hiến Chiêu chợt trở nên dữ tợn trong thoáng chốc, song rất nhanh liền phục hồi lại như cũ. Thân hình cao lớn vẫn đứng thẳng, bất động như tùng, như trúc. Khóe môi hoàng thượng cong lên nụ cười lạnh lẽo không chút độ ấm. Đánh rắn đánh vào bảy tấc, A Nguyện quả là nhược điểm của trẫm. Mẫu hậu thật cao minh, ra đời vẫn hơn. Thái hậu ung dung nhận lấy lời khen kia. Vậy mẫu hậu muốn sao? Long Hiến Chiêu xoa thái dương, không muốn phí thêm lời. Đã biết thân thế A Nguyện, lại cố ý giấu giếm đến hôm nay, mẫu hậu lo ngại e không phải vì thiên hạ khó lòng chấp nhận. Giọng hoàng thượng càng lúc càng gắt gao, càng lúc càng cuồng nộ. Vậy chi bằng mẫu hậu nói thẳng, muốn trẫm đáp ứng điều kiện gì thì mới chịu giữ kín bí mật này. Hoàng thượng, ngươi! Thái hậu trừng mắt, nổi giận quát lên. Thuở trước, hoàng thượng tuy không thân cận với bà, nhưng đó là do bà cố ý xa cách. Nếu có thể, bà thậm chí chẳng muốn thấy mặt hắn. Việc để hắn thường xuyên tới Vĩnh An cung vấn an cũng đã là cực hạn nhẫn nại của bà. Chính vì bà cố tình lãnh đạm nên hoàng thượng mới không dám tiến gần. Bởi vậy, Thái hậu ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày hoàng thượng lại dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như thế để đối đãi với bà. Đây đã không còn là Long Hiến Chiêu từng ngước nhìn bà tha thiết mong cầu một chút yêu thương kia nữa. Sau khi chút giận, nhớ lại mục đích hôm nay, sắc mặt Thái hậu dần trở nên bình ổn. Quả thực, bà là muốn bàn điều kiện với hoàng thượng. Chuỗi Phật châu nhẹ xoay nơi tay, Thái hậu nói, cực âm chi thể nhập cung cũng chẳng sao. Ai ra xưa nay không tin mấy lời mê tín. Hậu cung bệ hạ trống vắng, nhiều một người hay ít một người cũng không đáng kể. Nhưng mà, ánh mắt Thái hậu đột nhiên lóe sáng, thanh âm cũng trở nên cao vút. Cực âm chi thể tuyệt đối không thể có hậu tử. Đại nghi triều ta tuyệt không thể để huyết mạch bị ô uế bởi thứ dị tộc bất tường ấy. Lời ai ra, hoàng thượng nghe rõ chưa? Long Hiến Chiêu nghe xong, tim chợt lạnh đi một nhịp. Sát khí trong mắt lại nồng thêm mấy phần. Hắn chán ghét nhất là người khác dùng bốn chữ đó để gọi Cố Cảnh Nguyện. Hắn chán ghét tất thảy lời lẽ của Thái hậu, một chữ cũng không thích. Vậy mẫu hậu muốn xử trí thế nào? Hắn hỏi, ai ra nơi đây có một vị thuốc. Thái hậu bình thản đáp, chỉ cần Cố đại nhân uống xuống, ai ra sẽ coi như chưa từng biết chuyện gì. Dứt lời, cung nhân bên cạnh liền nâng một cái khay tiến lên. Trên khay trống rỗng, chỉ có duy nhất một bình ngọc sứ nho nhỏ đặt chính giữa. Ánh mắt Long Hiến Chiêu lướt qua bình ngọc kia, không nói đồng ý, cũng chẳng tỏ ý phản đối. Hắn nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ trào phúng. Không còn gì khác, chỉ đơn giản như thế thôi. Thái hậu hơi trao mày, nhìn lại hắn, hoàng thượng có ý gì? Long Hiến Chiêu bật cười khẩy. Dù cho Cố Cảnh Nguyện không thể sinh con, trẫm vẫn có thể cùng người khác sinh. Trẫm là hoàng đế, hậu cung 3.000 mỹ nữ. Chỉ cần trẫm muốn, sẽ có vô số con cháu. Vừa nói, hắn vừa nhấc bước tiến đến, trực tiếp cầm lấy bình ngọc nọ. Xem qua một chút, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía thái hậu. Như vậy chẳng phải khiến tâm nguyện lập thái tử của mẫu hậu, đem con của hạo vương nâng lên địa vị cao nhất, hoàn toàn đổ sông đổ bể rồi sao? Ngươi, bị Long Hiến Chiêu nhìn chằm chằm, thái hậu quả thực tức đến run người, ngực phập phồng dữ dội, tay chỉ thẳng vào hắn. Tốt lắm, nghiệp chướng, hoàng nhi lớn rồi, ngay cả mẫu hậu cũng dám nhục mà. Ngươi giỏi, ngươi thật giỏi, trẫm chưa từng nhục mạ mẫu hậu. Xin người chớ có vu oan. Hương khói trong điện dường như càng thêm dày đặc. Hoàng thượng nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, rồi bất ngờ giơ tay ném bình ngọc xuống đất đập thành muôn mảnh. Một tiếng choang giòn vang vang vọng khắp Vĩnh An cung, chói tai đến mức khiến cả thái hậu lẫn cung nhân nâng khay đều bị dọa cho sững sờ. Hoàng thượng vừa rồi còn điềm đạm ung dung, bỗng dưng lại ném đồ đập vỡ, trước sau khác biệt quá rõ rệt, khiến ngay cả thái hậu cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Trước đây bà chỉ nghe đồn, hoàng thượng có đôi lúc hành vi dị thường, ngôn hành như thể điên loạn, mà nay chính là lần đầu mắt thấy tai nghe. Con người Long Hiến Chiêu đã thấp thoáng sắc máu, hắn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cũng chẳng còn hứng dây dưa thêm với thái hậu, cho nên lời lẽ cũng trở nên tùy tiện. Mẫu hậu phí tâm như vậy, bất quá là muốn trẫm thả hạo vương mà thôi. Đã thế, sao không nói thẳng? Đúng vậy, trước khi xuất chinh, hắn chẳng những làm suy yếu thế lực thái hậu, mà còn đem cả nhà hạo vương giam lỏng. Đừng nói đến việc dịp lễ Tết hạo vương chẳng thể vào cung hầu cận thái hậu. Ngay cả những ngày thường, nếu không có bút tích thân truyền của hoàng thượng, bất kỳ ai cũng không được tự ý ra vào phủ hạo vương. Trừ khi có thánh chỉ, nếu không, đời này hạo vương đừng hòng rời khỏi phủ nửa bước. Thậm chí hắn còn hạ lệnh, phàm có kẻ nào manh động, đều xem là hạo vương mưu phản, có thể tại chỗ xử tử. Không cần bẩm báo, thái hậu chính vì điều này mới lựa chọn cách huy HP hắn hôm nay. Trong ngày hắn khải hoàn trở về, liền lựa chọn trực diện đối đầu. Nghĩ tới đây, sắc mặt hoàng thượng càng thêm dữ tợn. Hắn bực bội xoay người một vòng trong điện, nhặt viên thuốc bị BNR từ bình ngọc vỡ nát, lấy đế giày nghiền nát. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn vận nội lực đánh tan nó thành bụi phấn, cứ như mang mối thù khắc cốt ghi tâm, cho đến khi không còn chút dấu tích nào mới chịu thôi. Long Hiến Chiêu lạnh giọng hỏi thái hậu, mẫu hậu không dám nhắc tới hạo vương và hài tử kia, là vì sợ trẫm nổi giận, sẽ giết bọn họ chăng? Hừ, vì bảo vệ hạo vương, mẫu hậu thật dụng tâm lương khổ. Hoàng thượng, người có biết mình đang nói gì không? Thái hậu quát lớn, giọng càng lúc càng nghiêm khắc, nhưng trong đó cũng ẩn lộ ra mấy phần sợ hãi. Hiện tại thân sắc của hoàng thượng thoạt nhìn thật chẳng khác gì kẻ điên loạn. Lúc này Long Hiến Chiêu đã gần như lâm vào trạng thái bạo nộ, hoàn toàn chẳng mang đến phản ứng của thái hậu. Vì cớ gì mỗi lần đều như vậy? Điều thái hậu cân nhắc cho hạo vương vĩnh viễn nhiều hơn hẳn so với những gì bà dành cho hắn. Chẳng lẽ nếu hắn không giam lỏng hạo vương, không hạ tử lệnh nghiêm khắc đến vậy, thì e rằng đến lúc hắn quay về, thiên hạ này đã chẳng còn là của hắn nữa rồi. hoặc giả như là vì trong tay nắm giữ sinh mệnh cả nhà Hạo Vương. Hắn thà rằng vĩnh viễn không trở lại. Vì sao? Vì sao người hắn khát khao ôm lấy nhất là mẫu hậu lại cứ phải làm tổn thương người hắn yêu sâu đậm nhất? Cố Cảnh Nguyện, không ai được phép làm tổn thương Cố Cảnh Nguyện. Tà niệm như dòng máu đen dâng lên từ đáy lòng. Hoàng thượng rốt cuộc không thể đè nén lửa giận, gầm lên, muốn lập hài tử của Hạo Vương làm thái tử. Mẫu hậu nên hạ dược với trẫm mới phải, cớ sao lại nhằm vào Cố Cảnh Nguyện? Vừa nói, hắn vừa dùng ánh mắt đỏ ngầu như dính máu nhìn chằm chằm thái hậu. Nhưng khí tức lại đột ngột bình lặng xuống, nếu không vì đôi mắt kia, thì hoàng thượng đích thực là bậc mỹ nam hiếm thấy trên đời. Dung mạo tuấn mỹ phi phàm, thân hình cao lớn kiện tráng, nhưng ánh mắt kia quá mức đỏ rực, khi đôi mắt ấy nhìn ngươi bằng ánh nhìn tàn nhẫn cực độ, hung dữ như dã thú, thì chẳng ai còn có thể nhìn ra tướng mạo hắn ra sao. Chỉ còn cảm giác khiếp đảm, một nỗi sợ bản năng, không cách nào kháng cự, một nỗi sợ rằng chính mình có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào. Bàn tay đang lần chuỗi Phật châu của Thái hậu khẽ khựng lại. Hiện thời, cung tiễn đã lên dây, không thể không phát, dù trong lòng có ba phần dè chừng với sự biến đổi của hoàng thượng. Bà cũng không thể lui bước ngay lúc này. Hoàng thượng đã biết cả, vậy thì ai ra cũng chẳng cần quanh co vòng vèo. Thái hậu nói, lập tức phong đích tử của Hạo Vương làm thái tử. Sau hôm nay, ai ra đảm bảo với ngươi, sẽ không ai có thể làm tổn thương Hướng Dương hầu. Khẩu khí của mẫu hậu thật lớn. Long Hiến Chiêu lại bật cười khẽ. Nếu bỏ qua đôi mắt kia, nụ cười ấy quả thực như gió xuân nhẹ lướt. Nếu trẫm không đồng ý thì sao? Môi son của Thái hậu khẽ run. Bà đột nhiên nhắm mắt lại. Vậy thì Hướng Dương hầu chỉ có thể cùng hoàng thượng táng thân hoàng lăng, làm vật tuẫn táng. Đúng lúc ấy, một tiếng phụt vang lên, khóe môi Long Hiến Chiêu trào ra một ngụm huyết đỏ tươi. Tựa như thân chịu trọng thương, thân ảnh cao lớn của hắn khom xuống. Chỉ có thế mới giữ vững thân thể. Hương đàn lan khắp trong không trung dường như càng nồng nặc hơn. Long Hiến Chiêu cười gượng một tiếng. Chấm thật ra vẫn luôn có một nghi vấn. Dù không còn có thể đứng vững, hắn vẫn mỉm cười. Tại sao mẫu hậu lại đối xử với chấm như vậy? Chấm rốt cuộc có phải là thân sinh của người? Lần này đến lượt hắn ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên thái hậu, nhìn thấy tay bà run lên khi lần Phật châu, sắc đỏ trong mắt hoàng thượng càng sâu hơn. Vậy nên chấm không phải là thân nhi tử của mẫu hậu, đúng không? Là Long Vân Kỳ. Mẫu phi của trẫm là thần phi, bởi vì Long Vân Kỳ sinh ra đã mang quái tật, mà lúc đó ngoại thích của mẫu hậu lại cường thịnh, để giữ vững địa vị, các người mới trao trẫm vào. Thế nhưng trẫm lại mang mệnh cô tinh, không những chẳng giúp mẫu hậu được gì, mà còn khiến cả gia tộc chịu vạ lây. Mẫu hậu cho rằng là trẫm khắc Long Vân Kỳ. Thái hậu khép hờ phượng mục, không nói lời nào. Long Hiến Chiêu dường như chẳng muốn lại gần bà. Hắn gắng gượng đứng dậy, lùi về sau hai bước, rồi nặng nề ngã quỵ, lại lần nữa quỳ gối nơi đất. Long Vân Kỳ là kẻ què, liên quan gì tới trẫm? Mẫu hậu, vì sao lại hồ đồ đến vậy? Thái hậu trao mày, như chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói, hoàng thượng đã đoán ra. Cần gì truy cứu đến tận cùng? Từ nhỏ ngươi đã thế, quá cố chấp. Ha ha ha ha. Long Hiến Chiêu bật cười thê lương, máu ở khóe môi tuôn ra càng lúc càng nhiều, nhưng hắn lại cười đến đứt ruột đứt gan. Trẫm cũng không muốn truy cứu, nếu không có hôm nay, ngươi vẫn là mẫu hậu của trẫm. Long Vân Kỳ cũng có thể vĩnh viễn là Hạo Vương, là người bức trẫm. Hắn cố gắng bò đến gần thái hậu, song dường như toàn thân đã mất hết khí lực, không thể cất bước. Hoàng thượng hai tay vịn lấy giá đồ bên cạnh, cố chống đỡ thân thể không để ngã quỵ. Hắn mở đôi mắt huyết sắc nhìn bà. Trẫm cũng chưa từng muốn làm con của người. Mẫu phi của trẫm là thần phi. Chính người đã lừa dối trẫm bao năm nay. Người chẳng hề cảm thấy áy náy. Thái hậu, chưa ai nói với người. Đó là trộm sao? Bị chất vấn, thái hậu rốt cuộc không nhịn được. Nếu không có ai ra, người chỉ là con của một tần phi chết non. Làm sao có được vinh quang hôm nay? Long Hiến Chiêu hoàn toàn không nhận lời ấy. Không có người, trẫm chỉ càng sống tốt hơn. Bao nhiêu năm nay, ngoài việc để trẫm về làm hoàng đế, để người lên làm thái hậu, người còn từng làm gì cho trẫm? Trong đại điện vắng lặng của cung Vĩnh An, hai người đối mặt, giằng co không dứt. Cuối cùng, người phụ nữ quý phái ấy hít sâu hương đàn lượn quanh suốt bao năm. Lạnh giọng nói, ai ra đối với ngươi có phần lạnh nhạt, nhưng sau khi Hoàng Nhi qua đời, ai ra sẽ vĩnh viễn tưởng niệm ngươi. Thái hậu đứng dậy, lần đầu tiên, bà chủ động đi đến trước mặt Long Hiến Chiêu. Mọi ân oán đến đây chấm dứt. Hoàng Nhi vĩnh viễn là hài tử tốt của ai ra. Ngươi cho rằng trẫm sẽ thèm khát ư? Long Hiến Chiêu cười khinh bỉ. Nhưng thái hậu chẳng để tâm. Bà đã nhìn quen sinh tử, lòng dạ cũng đã phai nhạt. Lúc này, bà chỉ muốn bù đắp đôi chút cho đứa con bà nợ nần quá nhiều. Long Hiến Chiêu, trước đây bà từng oán ghét hắn, từng chán ghét hắn, nhưng bà không ngờ đứa trẻ lớn lên trong kẽ nứt ấy nay đã trở thành một nam nhân cao lớn. Cường hãn đến mức không ai có thể khinh thường. Một đứa trẻ như vậy, dù là trưởng bối cũng khó lòng mà không động lòng, không yêu thương. Đáng tiếc ông trời luôn thích trêu người. Cứ mãi trêu đùa, thái hậu thở dài một hơi thật sâu. Đến cuối cùng, bà vẫn nhẹ giọng thở than. Nếu không phải người ép ai ra đến bước đường cùng này, ai ra cũng không muốn cục diện trở nên thế này. Thái hậu phất tay, cung nhân lại dâng lên một khay bạc. Bên trên bày đầy bút nghiên giấy mực, đôi môi son đỏ hé mở. Thái hậu đứng nghiêm nơi đó, lập đích tử của Hạo Vương làm thái tử. Nếu hoàng thượng hạ thánh chỉ, thì Cố đại nhân vĩnh viễn là văn khúc tinh của Đại Nghi, là quân thần của Đại Nghi. Nếu hoàng thượng không hạ chỉ, thì y chính là gian tế Bắc Dung đầu độc hoàng thượng, là tội nhân thiên cổ. Hoàng thượng, lời ai ra nói ngươi hiểu chứ? Long Hiến Chiêu chấn động trong mắt, nơi đáy mắt đầy ắp bi thương và thất vọng không thể xóa nhòa. Hắn nói Cố Cảnh Nguyện không thể là tội nhân thiên cổ, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Thái hậu lại trở về vẻ lãnh đạm. Hoàng thượng, thời gian của ngươi không còn nhiều. Nghe vậy, Long Hiến Chiêu lại bật cười lớn. Tiếng cười ngập tràn oán hận và điên loạn, như một kẻ điên cười đến rách gan xé phổi. Hắn sớm đã đoán thái hậu không phải thân mẫu, cũng sớm đã chẳng còn hy vọng. Nhưng có lẽ dung nhan đoan trang của thái hậu đã ăn sâu vào lòng hắn. Từ khi hắn mới sinh ra đến 7 tuổi, từ 7 tuổi đến 13, rồi từ 13 đến bây giờ, hắn từng hy vọng mẫu hậu sẽ ôm lấy hắn một lần. Dù chỉ xoa đầu hắn cũng được, thậm chí chỉ cần mỉm cười với hắn một cái. Chính vì quá khát khao, cho nên dù sớm đã thất vọng, hắn vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Hắn tự nói với bản thân rằng, thái hậu là yêu hắn. Hắn tự lừa mình, lừa rằng trên đời này vẫn còn một người mẫu thân. Sống ở hậu cung, hắn có thể thường xuyên đến thỉnh an. Lừa mình rằng sẽ có một ngày, thái hậu sẽ đổi khác với hắn. Chỉ cần một lần thôi, chỉ cần thái hậu cười với hắn một cái, hắn liền không còn chấp niệm này nữa. Dù chỉ là một ánh mắt cũng được. Nhưng rốt cuộc, nữ nhân đã hủy hoại nửa cuộc đời hắn, vẫn phải dùng từng lời, từng hành động tàn nhẫn nhất mà xé nát hắn. Chỗ nào cũng đâm thẳng vào tim hắn, vào chỗ yếu hại chí mạng nhất của hắn. Thái hậu không phải thân mẫu của hắn. Mẫu thân chân chính của hắn là ai? Hắn thực sự có mẫu thân sao? Nếu thân mẫu của hắn là thần phi, vậy thì thần phi có biết chuyện này chăng? Trước khi qua đời, bà từng ôm hắn một lần nào chưa? Suốt cả cuộc đời này, rốt cuộc đã từng có mẫu thân nào ôm hắn chưa? Long Hiến Chiêu cảm thấy đau đớn tột cùng. Đầu đau như muốn nứt ra. Hắn ngây ngốc quỳ tại chỗ. Biểu cảm lúc thì là cười, lúc thì dữ tợn, lúc lại trống rỗng không chút cảm xúc, như tượng gỗ ngơ ngẩn, thoạt nhìn như đã lún sâu vào ma chướng. Điên cuồng cực độ, Thái hậu thì đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Thời gian đã kéo dài quá lâu so với kế hoạch. Chậm át sinh biến, bà bắt đầu lo lắng. Thái hậu thúc giục, hoàng thượng rốt cuộc có muốn giữ lại mạng cho Cố đại nhân không? Long Hiến Chiêu nghe vậy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn bà, đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt như muốn nứt toác. Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận xôn xao. Hoàng thượng nghe thấy thanh âm quen thuộc khắc cốt ghi tâm kia. Ở ngoài cửa gọi tên hắn, Long Hiến Chiêu, Long Hiến Chiêu, A Nguyện, thanh âm quen thuộc nhất vang lên. Ánh mắt Long Hiến Chiêu thoáng chốc lại trở nên đờ đẫn. Một tiếng gọi nhẹ ấy như kéo hắn thoát ra khỏi dòng sông ký ức đen tối. Vớt hắn từ đáy nước lên. Đó mới là tiếng gọi từ người mà hắn khao khát và lưu luyến nhất trên đời này. Ai nói rằng trên đời này không ai ôm hắn? Long Hiến Chiêu đột ngột hất tung văn phòng tứ bảo đặt trước mặt. Khóe môi vẫn còn vết máu. Ánh mắt đỏ đến mức như muốn nhỏ máu. Hắn lại thử đứng dậy lần nữa. Nhưng lần này, vị hoàng thượng vốn không thể đứng thẳng, lại gắng gượng đứng lên được. Bóng dáng cao lớn gần như che khuất một nửa ánh sáng trong điện. Long Hiến Chiêu đưa tay lau khóe miệng. Thái hậu, người vẫn là tính sai rồi. Bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm. Hoàng thượng không thể lo lắng thêm điều gì nữa. Nhấc chân đạp mở điện môn. Thân ảnh như bay vọt ra ngoài. Ngăn hắn lại, thanh âm của Thái hậu truyền từ sau lưng tới. Tứ phía trong điện bỗng có vài kẻ giả dạng cấm quân xông ra. Muốn chặn đường hoàng thượng, nhưng không ai ngờ được. Tà áo vàng tươi phất phới. Thân pháp hoàng thượng lại linh hoạt, nhẹ nhàng hơn tưởng tượng rất nhiều. Chẳng những thân pháp linh động, mà nội lực cũng cực kỳ cường mãnh. Đâu có vẻ gì là kẻ trúng độc nặng sắp chết. Những tên cấm quân giả do Thái hậu sắp xếp vì phòng ngừa bất trắc. Vậy mà không một ai cản nổi bước chân Long Hiến Chiêu. Thái hậu trợn tròn mắt phượng, tràn đầy kinh ngạc, sao có thể? Xem thân pháp của hắn, căn bản không giống người đã trúng độc, nhưng sao có thể chứ? Vừa rồi hắn rõ ràng đã nôn ra không ít máu, còn chưa kịp mọi người hoàn hồn, Long Hiến Chiêu đã tung người bay ra, trở về đất trống ngoài điện. Bên ngoài, quả nhiên Cố Cảnh Nguyện thân hình cao giáo tuấn tú đang ở đó, mang theo vài tên cấm vệ, đang giao chiến với đám người dưới trướng Thái hậu. Để chuẩn bị cho hôm nay, Thái hậu đã sắp xếp từ lâu. Bà tránh mặt cấm quân, cố ý từ bên ngoài chiêu mộ một nhóm cao thủ ẩn mình trong cung. Lúc này bọn họ đều mặc giáp phục cấm vệ, ngay cửa cung giao chiến với người của Cố Cảnh Nguyện mang đến. Những cao thủ này được huấn luyện đặc biệt. Giờ Cố Cảnh Nguyện xông vào cung, miệng bọn họ liền hô to có thích khách muốn ám sát Thái hậu. Càng nhiều cấm quân kéo đến, dù đều là cấm vệ quân, nhưng chia đội khác nhau, cũng không hẳn ai cũng nhận ra ai. Đột nhiên nghe nói có thích khách ám sát Thái hậu, những người mới đến thấy trong sân chỉ có Cố Cảnh Nguyện mặc thường phục. Tự nhiên nhận định hắn là thích khách. Khi Long Hiến Chiêu xông ra, trong viện đã đại loạn, nhìn thấy Cố Cảnh Nguyện cũng đang ở trong vòng hỗn chiến. Hoàng thượng lập tức phóng đến, dừng tay, hắn quát lớn, đồng thời ôm lấy thắt lưng Cố Cảnh Nguyện, kéo người vào lòng, lũ mù kia, tất cả dừng tay cho trẫm. Hoàng thượng đích thân hiện thân bảo hộ Cố Cảnh Nguyện, đám cấm quân dù không phân rõ địch ta cũng không dám manh động nữa. Ngược lại, đám người do Thái hậu giả trang thành cấm quân lộ rõ chân tướng. Lại một trận ác chiến nữa. Hoắc Lâm Bình đích thân dẫn đại đội cấm quân tới. Cục diện hoàn toàn xoay chuyển. Mọi chuyện bình ổn. Long Hiến Chiêu lo lắng hỏi. A Nguyện có bị thương không? Cố Cảnh Nguyện khẽ lắc đầu. Ngược lại hỏi. Bệ hạ thì sao? Người, y vừa rồi đứng ở sân ngoài. Đã nghe thấy tiếng cười thê lương như muốn xé nát tâm can của Hoàng thượng. Lúc ấy, Cố Cảnh Nguyện liền biết. Hoàng thượng không ổn rồi. Nhìn thấy khóe môi Long Hiến Chiêu vẫn còn vết máu. Cố Cảnh Nguyện trao mày. Theo bản năng đưa tay lên lau cho hắn. Long Hiến Chiêu lập tức nắm lấy bàn tay ấy. Ánh mắt đã không còn huyết sắc. Hắn để trấn an Cố Cảnh Nguyện. Còn nhẹ nhàng mỉm cười. Chấm không sao. Không kể còn có bao nhiêu cấm quân ở đây. Nghĩ tới tâm trạng mình vừa rồi suýt phát cuồng. Và thanh âm của Cố Cảnh Nguyện. Hoàng thượng chân thành nói. Chỉ cần có Cố đại nhân. Chấm sẽ không sao. Những lời này đều là thật tâm. Cố Cảnh Nguyện chính là thuốc của hắn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Hoàng thượng đột nhiên đại biến. Chỉ thấy A Nguyện, người mà hắn đang nắm tay. Sắc mặt vốn hồng nhuận bỗng trắng bệch. Cố Cảnh Nguyện đẩy hắn ra. Vậy mà quay đầu nôn khan bên cạnh. A Nguyện, Hoàng thượng hồn phi phách tán. Suýt nữa lại phun máu ra. Nhưng nỗi sợ hãi khiến hắn chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện khác. Vội vàng đuổi theo, ôm lấy Cố Cảnh Nguyện. Không màng thể thống, lấy tay áo lau miệng cho y. Truyền thái y, mau truyền thái y. Giọng nói của Cửu Ngũ Chí Tôn tràn ngập hoảng loạn. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Thái hậu đã dám hạ độc hắn, thì cũng không thể chắc chắn sẽ tha cho Cố Cảnh Nguyện. Vậy là lúc nào? Không thể nào, không thể như thế. Từ lúc về kinh, hắn đã đoán được Thái hậu có thể sẽ ra tay để cứu Hạo Vương. Luôn luôn cảnh giác, việc ăn mặc của Cố Cảnh Nguyện đều do hắn tự mình thu xếp. Ngay cả sâu kẹo hồ lô cũng đã kiểm độc từ trước. Tuyệt không có độc, rốt cuộc là khi nào? Chẳng lẽ là lúc A Nguyện một mình trong thư phòng? Ngay cả Hồng Thái Toàn cũng phản bội hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Dù Hồng Công Công có phản bội, A Nguyện còn thông minh hơn hắn gấp bội. Sao có thể? Long Hiến Chiêu hoàn toàn chìm trong nỗi kinh hoàng. Cố Cảnh Nguyện sau khi nôn xong vẫn còn choáng váng. Vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Long Hiến Chiêu. Y cắn răng chịu đựng. Đưa tay kéo nhẹ vạt áo Hoàng thượng. Bệ hạ, thần không sao. Cố Cảnh Nguyện nói, gương mặt trắng bệch lúc trước lúc này lại đỏ bừng trở lại. Lan đến tận vành tai. Đáng tiếc Long Hiến Chiêu không thể dừng lại cơn hoảng hốt. Giờ phút này, Hoàng thượng đã chẳng còn để tâm gì được nữa. Đầu óc rối bời, chỉ biết ôm chặt Cố Cảnh Nguyện. Không ngừng la gọi truyền thái y. Cố Cảnh Nguyện mím môi. Đối mặt với Hoàng thượng đang rối loạn tâm trí. Chỉ đành dùng đầu ngón tay phát lực. Mạnh tay kéo người kia lại. Kéo đối phương cúi thấp người xuống. Đôi môi mỏng của Cố Cảnh Nguyện vừa vặn chạm tới bên tai Hoàng thượng. Y khẽ nói. Thật sự không sao. Thanh âm vốn lãnh đạm giờ nhuộm một tầng ôn nhu. Khí chất như nước của Cố Cảnh Nguyện cũng thoáng lay động. Y cố nén ngượng ngùng, khẽ thì thầm bên tai Long Hiến Chiêu. Thần chỉ là có chút buồn nôn. Bệ hạ, người thử nghĩ lại xem. Trong khoảnh khắc, tất cả như ngưng động. Tiếng hô hấp hỗn loạn của Hoàng thượng cũng bỗng nhiên im bặt. Long Hiến Chiêu bỗng chốc trừng to hai mắt. Cách trương.